14. Lộ vô tăng Phật giới. Giới trải đồ Phật của chúng tăng ra đất trống. 14.1. Giới tướng. Phan giới. Âm: tỳ kheo đồng, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, thủ tăng thằng sàng, nhược mộc sàng, nhược ngọa cụ, tọa nhục, lộ địa tử phu. Nhược giáo nhân phu, xả khứ, bất tự cử, bất giáo nhân cử giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo, giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni lấy giường dây, giường cây hoặc ngọa cụ, nệm ngồi của chúng tăng, tự mình trải hoặc bảo người trải nơi đất trống, khi đứng lên đi, bỏ lại không cất, cũng không nhờ người cất, thì phạm tội ba vật đề. 14.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành có một vị trưởng giả, muốn thỉnh chúng tăng cúng dường các thức uống ăn ngon quý. Bây giờ, thập thất quần tỳ kheo lấy tọa cụ của chúng tăng trải ở chỗ đất trống mà đi kinh hành. Khi giờ thọ thực đến, các thầy không thu dọn tọa cụ của chúng tăng, tự tiện đến nhà trưởng giả thọ thực. Vì thế mà tọa cụ của chúng tăng bị gió thổi bay, đất cát dính dơ lại bị các loài sâu trùng, các loài chim cắn hư, thật dơ bẩn. Quý tỳ kheo thọ thực xong trở về chùa, trông thấy tọa cụ chúng tăng bị dơ bẩn, biết đó là việc làm của thập thất quần tỳ kheo, liền quở trách các thầy ấy, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp tăng, quở trách thập thất quần tỳ kheo, rồi kiết giới này. 14.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Trải đồ Phật của tứ phương tăng. 2. Biết là đồ của tăng. 3. Ở chỗ đất trống. 4. Tự trải hay bảo người khác trải. 5. Lúc đi không xếp cất. 6. Khi bước ra khỏi chỗ thì phạm tội. 14.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thủ tăng thằng sàng. Tăng Phật nghĩa là vật của chúng tăng. Vật vì tăng mà làm, vật thuộc tăng. Vật của chúng tăng nghĩa là đã xả cho chúng tăng. Vật vì tăng nghĩa là thí chủ vì tăng mà sắm, nhưng chưa xả cho tăng. Vật thuộc tăng nghĩa là vật đã cúng cho chúng tăng, đã xả cho chúng tăng. Giường dây có 5 thứ. 1. Giường dây có chân xoay. 2. Giường dây chân thẳng. 3. Giường dây chân cong. 4. Giường dây tra vào bệ. 5. Giường dây không chân. 5 thứ giường dây này đều được làm bằng cách dùng 4 cọc gỗ có đục lỗ. Dùng dây thô đang ngang dọc mà thành. Nếu thứ giường không chân, tức là chỉ dùng dây đan với nhau thành hình như cái võng, cột hai đầu lên cành cây hoặc móc lên hai bên vách để thay thế giường mà nằm. Nhược mộc sàng. Mộc sàng tức là giường bằng cây. Giường cây có nhiều thứ, đều dùng gỗ chế tạo. Trong luật cấm làm giường bằng cây cao và rộng hoặc có chạm trổ hoa văn trang trí, đều là thuộc trong hạng lệ cấm chế. Tỳ kheo ni không được thọ dụng những loại giường đó. Nếu người nào ngồi nằm trên những giường như trên thì phạm tội ác tác. Tuy nhiên, nếu là giường trong nhà thế tục, tức là do thí chủ mời thỉnh tỳ kheo ni đến vì nể tình họ nên ngồi tạm thì không phạm. Nhược ngọa cụ. Ngọa cụ tức là chỉ cho các thứ mền, gối, nệm. Mền dùng để đắp trên thân, bên trong dùng bông vải, lông dê, lông lạc đà, hoa lâu, hoa cói, vân vân, dồn vào trong một cái túi vải lớn, hoặc đập dập cây mộc miên mà dồn, theo dệt chỉ bông lên trên, làm thành mền để đắp cho ấm. Có khi dùng các loại bông làm tấm dạ hoặc dùng các loại lông làm tấm dạ. Thời đại gần đây, người ta dùng đại đậu làm thành thứ ráp ni lông, hoặc dùng y phấn tảo và tăng già lê 2-3 hoặc 4 lớp để làm mền cũng được. Nệm tức là đồ dùng trải lót nằm cho êm, bề dài 4 cánh chỏ, bề rộng 2 cánh chỏ. 4 phía may dính lại, dùng những loại lông hay bông vải dồn bên trong. Hoặc dùng cỏ nhự hay vải vụn trải cho bằng thẳng, rồi dùng chỉ kết lại, tránh để cho bông hay vải đùng lại một chỗ. Đôi khi người ta dùng lông để làm nệm, hoặc dùng cỏ kiết tường, cỏ đạo, cỏ nước, cỏ tranh, vân vân. Dệt thành nệm để nằm, có thể để bên trong hay bên ngoài làm thành nệm đều được. Gối tức là đồ dùng kê trên đầu khi nằm, nguyên vị quý tỳ kheo sau khi ăn đồ ăn khó tiêu hóa, Đức Thế Tôn cho phép quý thầy dùng gối. Về gối thì dùng các loại vật liệu kể trên để làm thành. Tọa cụ tức là đồ dùng để ngồi lên cho êm, là một loại nệm nhỏ, có thể dùng nệm ấy để tịnh tọa hay niệm Phật. Lộ địa tử phu, nhược giáo nhân phu, xả khứ bất tự cử, bất giáo nhân cử, ba vật đề. Lộ địa tức là chỉ cho những chỗ đất trống, không có mái che. Trong luật Thiện Kiến, quyển 15 thuyết minh, nếu dưới cội cây nhiều lá kín và dày, không có các loài chim tụ họp, thì được trải ngọa cụ của chúng tăng. Tự mình trải ở chỗ đất trống hay bảo người khác trải. Khi đi, nếu nơi ấy có cựu trụ tỳ kheo ni hoặc là vị ma ma đế, tức là người chức sự, tri sự, người dinh sự, hoặc là người kinh doanh, thì nên nói với quý vị đó rằng, tôi giao đồ vật cho cô, xin cô hoan hỷ giữ gìn, coi sóc. Nếu chỗ ấy hoàn toàn không có người, thì nên đem cất vào nơi kín đáo. Phải chắc chắn nơi đó không có những điều gây hư hại, nên sắp đặt cho an ổn, kỹ lưỡng, đoạn lấy đồ thô xấu đậy lên trên cho kín rồi mới đi. Nếu liệu chừng về kịp thì nên đi, nếu trời mưa có việc đi gấp mà về liền được, không hư ước tọa cụ thì nên đi. Hoặc trời mưa vừa chừng, thời gian đi cũng vừa chừng, có thể về kịp thì nên đi. Hoặc trời mưa ít, thời gian đi cũng ngắn, liệu đi trở về kịp thì nên đi. Tỳ kheo ni kia nên trứ lớp phương tiện sắp đặt như trên rồi mới được đi. Nếu không làm như trên mà tự tiện bỏ đi, khi vừa ra khỏi cửa thì phạm tội ba vật đề. Nếu một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, ý muốn đi mà chưa đi, kịp suy nghĩ lại, ăn năn thì phạm tội đột kiết la. Nếu hai người cùng ngồi trên giường dây hay giường cây, thì vị hạ tọa có nhiệm vụ thu cất rồi mới được đi. Nếu hạ tọa nghĩ rằng thượng tọa phải thu cất, nhưng rốt cuộc thượng tọa không thu cất, thì hạ tọa phạm tội ba vật đề. Lại vì không đúng oai nghi nên phạm thêm một tội đột kiết la. Ý thượng tọa nghĩ rằng chắc hạ tọa sẽ thu cất, nhưng rốt cuộc hạ tọa không thu cất, thì thượng tọa cũng phạm tội ba vật đề. Nếu có hai người cùng đồng thọ giới một lượt, không trước không sau, mà cả hai đều không thu cất, thì cả hai đều phạm tội ba vật đề. Như trên là nói về ngọa cụ, ngoài ra còn có những thứ khác như giường dây, giường cây, ghế ngồi, ghế tắm, miếng lót trong ngoài ngọa cụ, hoặc những đồ trải dưới đất, vân vân. Hoặc lấy dây lưng của chúng tăng đem để dưới đất trống, khi đi không cất, tự tiện mà đi, đều phạm tội đột kiết la. Nếu trải ngọa cụ của chúng tăng nơi đất trống, khi đi không xếp cất, vào trong phòng tĩnh tọa tư duy thì phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, có 5 hạng người không tham chút thọ cất đồ. 1. Người không có tâm hổ thẹn. 2. Người có thù hiềm với mình. 3. Những người tuổi tác cao, già yếu. 4. Người thân thể bị bệnh. 5. người chưa thọ giới cụ túc. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 6 thuyết minh, nếu thế ngoạ cụ của chúng tăng trải ra chỗ đất trống mà không thu cất, thì phạm tội ba vật đề. Hàng bạch y vào chùa, mượn ngoạ cụ của chúng tăng, trải chỗ đất trống, chờ họ đi rồi, hạ tọa phải đem cất, nếu không cất cũng phạm tội ba vật đề. Bạch y thỉnh chúng tăng về nhà thọ trai, muốn mượn ngoạ cụ của chúng tăng đem về nhà trải. Khi chúng tăng ra về nên cất, nếu không cất cũng phạm tội ba vật đề. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, nếu trên giường của tỳ kheo chúng tăng có để hình tượng Phật, Bồ Tát, tỳ kheo khác đến lễ bái, ta đụng tượng mà không cất, thì phạm tội ba vật đề. Trong Tỳ Ni Tỳ Nại Gia quyển 6 thuyết minh, nếu ngoạ cụ của mình không tùy thời cất dẹp cũng phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần quyển 6 thuyết minh, không nên gửi gắm cho hòa thượng A Xà Lê, đồng hòa thượng, đồng A Xà Lê, vân vân, cùng các vị đại đức hoặc các vị tỳ kheo bị bệnh cất đồ. Nếu gửi gắm cho các vị ấy thì phạm tội đột kiết la. 14.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 14.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu lấy giường dây, giường cây, ghế ngồi, ghế, ngoạ cụ, nệm ngồi của chúng tăng, tự mình đem trải chỗ đất trống hoặc bảo người trải, lúc đi nên nói với những người cựu trụ hoặc người tri sự hoặc người giúp việc rằng: tôi xin giao phó đồ vật này cho cô, xin cô hoan hỷ giữ gìn, coi sóc. Nếu không có người để nhờ thì phải cất vào chỗ kín đáo trước khi đi. Nếu không có chỗ nào an toàn để cất, phải tự tìm chỗ nào chắc chắn không bị hư mất, dùng đồ thô xấu che đậy bên ngoài cho kín đáo trước khi đi. Hoặc nếu không an tâm thì đi phải trở về liền, hoặc trường hợp sắp đi thì mưa to gió lớn nhưng về kịp, hoặc mưa vừa chừng thời gian đi cũng vừa chừng và về kịp lúc, hoặc mưa ít thời gian đi ngắn và về kịp. Những trường hợp như thế thì không phạm tội. Trường hợp bị kẻ thế lực bắt trói hoặc mạng nạn hoặc phạm hạnh nạn, dù không kịp thu xếp mà phải bỏ ra đi cũng không phạm tội. Hoặc trường hợp hai người cùng ngồi trên một giường dây thì kẻ hạ tọa nên thu cất, còn những đồ vật khác như giường cây, ghế ngồi tạm, miếng lót trong ngoài ngoạ cụ hoặc miếng trải dưới đất, các thứ giường chỏng, các loại dây nếu đem để chỗ đất trống trước khi đi đã thu cất, hoặc trải tọa cụ của chúng tăng nơi đất trống trước khi vào phòng tọa thiền thì không phạm tội. 14.7 Tập giải. Cổ Đức dạy, đối với tài vật của thường trụ phải yêu tiếc như giữ gìn trong con mắt của mình. Vì thế cho nên, nếu mượn những đồ vật của thường trụ như giường, chõng, bàn ghế, mền, nệm, trướng gối, vân vân, cần phải cẩn thận, sinh tâm quý báu, thương tiếc, không được dùng lộn xộn và cố ý làm cho khư rách. Nếu mượn mền, nệm và ngoạ cụ của chúng tăng để nằm ngồi, thì cần phải dùng vải lót lên trên trước khi nằm hay ngồi, không được làm dơ bẩn. Khi mượn dùng, phải trải một cách cẩn thận. Việc ấy trong Bách Nhất Yết Ma quyển 1 thuyết minh. Như Đức Thế Tôn dạy, các thầy bí sô không nên ở trên ngoạ cụ của tăng già mà không dùng đồ lót để lên trên trước khi ngồi nằm. Bây giờ, lục quần tỳ kheo mượn ngoạ cụ, mền nệm của chúng tăng để nằm, dùng những loại vải thưa mỏng, rách, trải lót lên trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn lúc đầu ngày mặc y mang bát vào thành Tịch Xá Ly, tức thành Tỳ Xá Ly, khất thực. Có cụ thọ A Nan Đà đi theo Phật làm thị giả. Đức Thế Tôn trông thấy một người xương sống bị đen, liền bảo thị giả A Nan Đà rằng: ông có trông thấy xương sống của người ấy đen hay không? Tôn giả Ananda đáp, kính bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật dạy, người ấy thuở xưa xuất gia trong chánh giáo của Đức Phật Ca Diếp Bà Như Lai. Tùy tiện dùng những vật thô xấu dơ bẩn lót trên tọa cụ của tăng già mà nằm, ngồi. Do hắc nghiệp ác báo đó, sau khi xả thân đọa vào địa ngục, thọ khổ báo không sao nói được. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, được sinh làm người, trải qua 500 đời, thường chiêu cảm quả báo, lưng bị đen thui như vậy. Đó là tội lỗi mượn ngọa cụ của chúng tăng, không y theo luật giữ gìn. Vì thế cho nên, bí sô không nên dùng những đồ thưa mỏng, rách rưới, dơ bẩn, lót trên tọa cụ của tăng già. Nếu là vật dày, thì nên dùng một lớp. Nếu là vật mỏng, thì nên dùng hai hay ba lớp. Nếu không làm như vậy, thì phạm tội việt pháp. Nếu đệ tử xuất gia dùng ngọa cụ của chúng tăng trước khi ngồi, nằm, không dùng đồ lót lên trên đó, còn bị ác báo như thế, huống chi trải nơi đất trống. Đến lúc đứng lên đi, không xếp cất để cho gió mưa, sương nắng làm hư, thì tội ấy lại còn sâu nặng hơn nữa. Trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, bây giờ Đức Thế Tôn bảo thầy tỳ kheo Tăng Hộ rằng, ông có thấy chiếc giường dây bằng thịt kia hay không? Đó thực ra không phải là giường dây, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế hóa độ chúng sinh, người ấy xuất gia, dùng giường dây của chúng tăng mà không y theo giới luật giữ gìn, coi như vật sở hữu của mình, không theo thứ lớp chia giường. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục làm giường dây bằng thịt, bị lửa dữ thiêu đốt, đến nay chưa dứt. Đức Phật lại bảo tiếp, ông có thấy chiếc giường dây thứ hai hay không? Đó chẳng phải là giường dây, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, làm hư giường dây của chúng tăng, tự mình dùng lửa đốt. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm giường dây bằng thịt, bị lửa thiêu đốt, thọ khổ đến nay chưa hết. Đức Phật lại bảo tiếp, ông có thấy đồ trải bằng thịt hay không? Đó thật chẳng phải là đồ trải, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, dùng đồ trải của chúng tăng xem như vật sở hữu của riêng mình, dùng chân dẫm đạp lên đó, không y giới luật giữ gìn. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm đồ trải bằng thịt, bị lửa thiêu đốt, rút gân, thọ khổ muôn ngàn, đến nay chưa hết. Đức Phật lại bảo, ông có thấy cái câu chấp bằng thịt kia không? Giải thích, câu chấp là thứ đồ nằm, hình dạng giống như diêm mao, một bên có lông dài màu đen. Xưa kia, lục quần tỳ kheo lật ngược cái mền câu chấp, ban đêm trùm đi ra ngoài hù dọa người, cho nên mọi người tưởng là quỷ. Đó thật chẳng phải là câu chấp, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, vì dùng câu chấp của chúng tăng xem như vật sở hữu của mình, không y giới luật giữ gìn, làm hư rách. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm câu chấp bằng thịt, bị lửa dữ thiêu đốt, đến nay chưa hết. Đức Phật lại bảo, ông có thấy chiếc giường dây bằng thịt kia không? Đó thật chẳng phải là giường dây, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, cậy vào quyền thế của vua, tự coi mình là bậc thánh đức. Hàng tứ bối đệ tử cũng có tâm tưởng là bậc thánh, nên đua nhau tán thán. Bây giờ, vị tỳ kheo kia yên lặng để cho tứ bối đệ tử ca tụng và nhận sự bố thí giường dây tốt đẹp cùng các thức uống ăn ngon quý. Trong lúc thọ dụng, vị tỳ kheo ấy tự cho mình là bậc thánh. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm giường dây bằng thịt, bị lửa thiêu đốt, đến nay chưa hết. Chúng ta đọc những lời Phật dạy trên, cần phải sợ hãi mà cẩn thận nghiêm trì tịnh giới, dũng mãnh tinh tấn, lo tu hành theo đạo xuất thế, xa lìa sinh tử luân hồi, mau thành Phật đạo.